Trương Tam Phong dị giới du, chương 876, chuẩn bị chiến tranh, góc truyện audio.com. Thế nhưng số lượng quân đội nhiều như vậy, ta chỉ có thể chân chính chỉ huy đạo môn quân đoàn Chu Tiên và Phật môn quân đoàn La Hán, những quân đội khác ta không thể thuận tiện chỉ huy. Mà ta cũng không có năng lực chỉ huy quá rộng như thế, vì thế ta bảo bọn họ chú đóng sẵn trên 5 tinh cầu ngũ hành kia, đến lúc cần thiết sẽ do Đại Thần Thượng Cổ đích thân thống lĩnh. Đến lúc cần thiết bọn họ chịu phái quân đội tới trợ giúp lẫn nhau là ta đủ hài lòng rồi. Tiếp theo, bần đạo chính thức đặt ra bộ tổng chỉ huy ngoài mọi người dự liệu, là vì ta không biến đạo môn thành tổng bộ chỉ huy, mà bộ chỉ huy ta bố trí ở hành cung bên cạnh Thiên Hòa tỉnh. Bởi vì ta sợ bị bảy hủy diệt quân chủ đánh lén. Phải biết rằng, năm đại thần giới sẽ trở thành chiến trường chính kịch liệt nhất, lỡ may quân đoàn hủy diệt tiến công quá mạnh, bảy tên hủy diệt quân chủ có khả năng sẽ đích thân xuất thủ. Đến lúc đó, chỉ sợ năm tinh cầu kia không có tuyệt đối an toàn. So sánh xuống, bản thân ta tin tưởng rằng Thiên Hòa tỉnh mới là an toàn nhất. Lần trước chính thôn vệ chủ thiếu chút nữa bị nó hủy diệt, khẳng định hắn sẽ rất cố kỵ chỗ này. Về phần mấy quân chủ khác, hắc hắc, không phải là ta xem thường bọn chúng, ở đây có sư tổ ta Cầm Hạo Thiên Thần kiếm chấn giữ, ai tới cũng chết như nhau cả thôi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Mặt khác, bần đạo tu tập mấy năm này phát hiện ta quả thật có thể sử dụng năng lượng trong Thiên Hòa tỉnh. Chỉ cần ta sinh ra một tia ý niệm, Thiên Hòa bàng bạc sẽ lập tức nghe theo sự chỉ huy của ta, thay đổi đủ loại hình thái thực dụng. Ở trong vòng ngàn dặm chung quanh, mặc ta tùy ý tung hoành. Mặc dù lấy năng lực của ta bây giờ đã là cực hạn, nhưng ta chỉ mới tu luyện mấy năm thôi, ta tin tưởng theo thời gian trôi qua, lực khống chế của ta sẽ gia tăng phạm vi rất lớn. Phải biết rằng, Thiên Hòa tỉnh có đường kính tới vài chục dặm, Thiên Hòa từ bên trong phun ra uy lực cực lớn. Cho dù ta khống chế lan tràn ra ngàn dặm, nơi xa nhất uy lực giảm mạnh cũng không phải thần minh bình thường có thể ngăn cản. Ít nhất phải có thực lực siêu cấp chủ thần mới tạm thời chống đỡ vài giây, còn lại đa số thần minh bị Thiên Hòa quấn quanh tuyệt đối là chết ngay tại chỗ. Mấu chốt nhất là khi ta khống chế Thiên Hòa, năng lực tinh thần của ta tiêu hao rất ít. Lấy thực lực chủ thần đỉnh cấp của ta hiện tại có thể điều khiển Thiên Hòa cả ngày, tinh thần cũng không có ảnh hưởng gì lắm. Tựa như ta điều động không phải là năng lượng tự nhiên, mà Thiên Hòa này do chính bản thân ta tu luyện ra vậy. Quả thực là nghĩ thế nào ra thế đó, không hề trì hoãn chút nào. Dưới tình huống như vậy, bần đạo dựa vào Thiên Hòa tỉnh trợ giúp, nếu gặp phải thôn phệ chủ cũng có sức đánh một trận, cùng lắm thì ta trốn vào trong Thiên Hòa tỉnh. Chẳng lẽ thôn phệ chủ còn dám nếm thử uy lực huyễn tật Thiên Hòa? Vì thế bần đạo mới bố trí tổng bộ chỉ huy bên cạnh Thiên Hòa tỉnh. Có một sát khí tốt như vậy mà không dùng, ta đây chẳng phải là ngu ngốc hay sao? Sư tổ rất ủng hộ quyết định của ta, vì thế hắn cố ý tế luyện 3 bộ Chu Tiên kiếm trận an trí 4 phía Thiên Hòa tỉnh nhằm tăng cường lực phòng hộ của ta. Đồng thời Phật môn cũng phái ra 1.8 vạn đệ tử tới nghe ta điều khiển. Bọn họ có thể tạo thành La Hán trận, hàng phòng thủ của hành cung ta càng thêm kiên cố. Dĩ nhiên là Kim Sí Đại Bằng mà Phật tổ đáp ứng làm tọa kỵ cho ta cũng. Gocchuyenaudio.com, tới, tên này ban đầu tỏ ý không phục ta, luôn miệng đòi quyết đấu, ta đánh thua phải thả hắn đi. Bần đạo tự nhiên cười ha hả đáp ứng, nói không khách khí thì ở chung quanh Thiên Hòa tỉnh này, cho dù là Phật tổ đích thân đến cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn chỉ là một đầu thú vừa vượt qua kim kiếp, có tư cách gì khiêu chiến ta chứ? Bần đạo chỉ khẽ động tay, một đạo Thiên Hòa liền hóa thành vô số hỏa long tiến lên bao phủ Kim Sí Đại Bằng. Tên này coi như thức thời, vừa nhìn thấy tình thế nguy hiểm lập tức đầu hàng. Vốn ta còn định biến hắn thành gà quay, ai ngờ tên này không có cho ta thời gian suy nghĩ như thế chứ. Trừ bọn hắn ra, bần đạo tự mình rời toàn bộ tổ chức thần giới ban đầu qua đây. Chiến lực chủ yếu bao gồm Thiên Không Thành, quân đoàn Kim Long cùng với 100 vạn thiên sứ đại quân tinh tuyển. Mấy quân đoàn thiên sứ này đầu hàng ta trong chiến tranh, khi ta hợp tác với thần thánh thiên sứ liền trở nên lúng túng. Cũng may thần thánh thiên sứ không quá quan tâm chuyện này. Bọn họ dứt khoát xem như đưa ra một nhân tình, giao hết toàn bộ quyền lực mấy thần giới vị diện bị ta chiếm cứ ra. Bây giờ mấy chi quân đoàn thiên sứ kia đã hoàn toàn là thuộc hạ của ta. Chẳng qua là thực lực mấy nhóm thuộc hạ này không đủ mạnh, cho dù cộng thêm 2 nhà Phật đạo trợ giúp vẫn còn quá yếu. Cho nên ta nghĩ đến con khỉ, nếu phần lớn thần giới sẽ phải rời đến tiền tuyến, thiên đình tự nhiên không thể nào ngồi không. Một khi quân đoàn hủy diệt khai chiến, trong toàn bộ thần giới chỉ có 3 địa phương tạm coi là an toàn, đó là địa bàn 2 nhà Phật đạo cùng với hành cung của ta bên cạnh Thiên Hòa tỉnh. Mặc dù con khỉ không nỡ rời xa nơi ở của mình, nhưng hắn cũng hiểu đạo lý tổ chim bị phá thì không có trứng lành, vì thế hắn lập tức đáp ứng dẫn thủ hạ di chuyển qua. Lần này di chuyển chỉ là tạm thời, một khi đánh lui quân Đoàn hủy diệt hết thảy mọi thứ sẽ được khôi phục lại như cũ. Cho nên con khỉ kia chỉ mang theo một vài linh thảo tiên dược quý trọng, những kiến trúc hoặc vật phẩm còn lại không hề động tới. Mặt khác, những thành viên trong thiên đình, ngoại trừ nhân viên chiến đấu ra, tất cả đều được an bày đến những tinh cầu khác. Thiên binh thiên tướng trải qua sàng chọn cẩn thận được lựa chọn ra 100 vạn tinh nhuệ lưu lại, tất cả người còn lại cũng được chuyển đi. Toàn bộ thần giới to lớn chậm rãi thay đổi, một số tán tiên cũng lựa chọn gia nhập hai nhà Phật đạo, mong muốn hỗ trợ một phần lực. Phần lớn chư thần Tây Phương phân tán lựa chọn bỏ chạy. Nhất là ba huynh đệ rớt, vừa lúc địa bàn bị chúng ta phá hủy, bọn họ cực kỳ thống khoái rời đi. Thật là một đám nhát gan sợ chết, nếu như không phải nhìn trên mặt mũi Athena, hắc hắc bần đạo sẽ mạnh bạo bắt giữ bọn họ lại dùng làm pháo hôi mới tốt. Còn bây giờ ta đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua chuyện. Thần giới sắp trở thành chiến trường chính, nơi giao chiến kịch liệt nhất chắc chắn là hai nhà Phật đạo và Huyễn Tật Thiên Hỏa Cung của ta. Vì nghênh đón đại chiến siêu cấp sắp đến, chúng ta trọng điểm gia tăng phòng ngự, chuẩn bị hết thảy mọi thứ sẵn sàng. Phật môn lần lượt ra cố các loại trận pháp trên Linh Sơn, Phật tổ gần đây lĩnh ngộ Phật Quang Đại Tự Hộ Bích cũng được ứng dụng vào lực lượng phòng ngự. Mặt khác, quân đoàn La Hán lần lượt tổ chức theo quy mô lớn, có bọn họ đóng ở Linh Sơn, tổng bộ Phật môn có thể nói là phòng thủ kiên. Cốc truyện audio.com, cố, đạo môn chủ yếu dựa vào Chu Tiên kiếm trận, lần này sư tổ sử dụng liệt hỏa kim cương ta mang về tế luyện thêm 3 bộ kiếm trận, lại còn sửa chữa 2 bộ bị hư hỏng trước kia, chúng ta gom đủ 6 bộ Chu Tiên kiếm trận tiến hành bố trí phòng thủ. Một bộ kiếm trận mạnh nhất được giao cho quân đoàn Chu Tiên sử dụng, 2 bộ cho bần đạo bố trí thiên không thành và Huyễn Tật Thiên Hỏa Cung, còn lại 3 bộ chia ra bố trí chung quanh tổng bộ đạo môn. Có 3 bộ Chu Tiên kiếm trận giữ cửa cộng thêm 12 Chu Tiên kiếm chính phẩm sư tổ mới luyện chế cũng đủ giúp đạo môn chịu đựng quân đoàn hủy diệt tấn công lâu dài. Ngoại trừ 12 Chu Tiên kiếm chính phẩm, sư tổ còn tế luyện ra 2 cây Chu Tiên kiếm siêu cấp giao cho sư phụ và sư thúc Si Vưu sử dụng. 2 cây Chu Tiên kiếm siêu cấp này uy lực cường hãn vô đối, 4 thanh Chu Tiên kiếm chính phẩm hợp lại cũng không so nổi. Thần khí trong toàn bộ thần giới chắc chắn không có mấy món có uy lực bằng nó rồi. Sau này sư phụ sẽ là thống lĩnh quân đoàn Chu Tiên, có thanh Chu Tiên kiếm siêu cấp này hỗ trợ thì uy lực Chu Tiên kiếm trận sẽ gia tăng lên rất nhiều. Ở bên trong quân đoàn Chu Tiên còn có 4 vị sư huynh cầm Chu Tiên kiếm chính phẩm, bọn họ sẽ toàn lực phối hợp sư phụ thi triển ra uy lực mạnh nhất của Chu Tiên kiếm trận. Quân đoàn Chu Tiên trải qua mấy năm diễn luyện cơ bản đã thành hình rồi, uy lực của nó thậm chí đã vượt qua chúng ta dự đoán ban đầu. Cho dù là sư tổ Hồng Quân đạo nhân nếu không dùng đến Hạo Thiên Thần Kiếm cũng chỉ có thể đánh ngang tay mà thôi. Đây là sư phụ ta không có sử dụng ám chiêu do ta thiết kế lôi vũ thuật. Một khi dùng tới chính là 10 vạn người cùng nhau điên cuồng ném ngũ hành thần lôi, một người ném 1-2 quả chính là 100 vạn thần lôi cùng nổ, với số lượng nhiều như vậy khẳng định không phải dễ chống đỡ. Ngay cả sư tổ ta cấp bậc đại thần thượng cổ cũng chỉ có nước né tránh ra ngoài, một khi bị chính diện oanh tạc khẳng định không chết cũng trọng thương. Nói cách khác, quân đoàn Chu Tiên bây giờ đã có đủ thực lực chính diện khiêu chiến đại thần thượng cổ. Trong 7 hủy diệt quân chủ, ngoại trừ thôn phệ chủ ra, nếu đụng phải bất kỳ ai cũng có khả năng thắng nhiều bại ít. Bần đạo không biết rõ ràng thực lực những quân đoàn siêu cấp khác, ta đoán rằng còn chưa tới trình độ có thể chống lại đại thần thượng cổ. Xem như danh hiệu đệ nhất thần giới là của quân đoàn Chu Tiên chúng ta rồi. Cách chương.